Quý Miên Miên không dám lơ là sơ ý. May mắn là hôm nay Yến Thanh Ti không phải đóng phim, nếu không trạng thái này của nữ thần làm sao có thể vào vai được. Quý Miên Miên nghĩ ngợi mãi. Cô cũng nửa đêm rồi không ngủ. Ngồi bên cạnh giường, canh chừng được một tiếng đồng bắt đầu ngủ gật. Mới đầu cô còn cố gắng tỉnh táo. Đi vào phòng vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt. Cách chương.